nữ phụ sủng thê hằng ngày. Chương 32, trở về lại tính sổ với ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao vậy? Ngươi không muốn à? Nguyễn Tịnh Nhiên chống nửa thân thể ngẩng đầu nhìn nàng. Một cái tay đã vén lên chăn. Dục nàng, ngươi nhanh lên một chút. Gió lạnh đều thổi vào ổ chăn. Đêm khuya tháng 12 mang theo ý lạnh. Ôn Chỉ Đồng ngẩng đầu nhìn người trước mắt sắc mặt tái nhợt. Phảng phất gió vừa thổi liền muốn ngã xuống. Nàng nắm nắm ống tay áo. Cũng không chối từ nữa. Thoát giày liền chui vào ổ chăn. Lạnh không? Nguyễn Tịnh Nhiên tại nàng người mới vừa nằm xuống liền duỗi dài cánh tay vòng qua thân thể của nàng thay nàng đem chăn dịch tốt. Đại khái đây là lần đầu tiên các nàng thân mật tiếp xúc. Thân thể Ôn Chỉ Đồng cứng ngắc không nhúc nhích. Cổ mơ hồ có thể cảm nhận được hô hấp Nguyễn Tịnh Nhiên ấm áp. Ôn Chỉ Đồng cũng không biết nàng đang sốt sắng cái gì. Cứ việc nàng nỗ lực khống chế lại tâm tình của chính mình. Nhưng thân thể phản ứng vẫn là thành thực bán đứng nàng. Ngươi run cái gì? Còn rất lạnh sao? Nguyễn Tịnh Nhiên giơ tay che ở Ôn Chỉ Đồng trên bả vai. Ngữ khí ôn hòa hỏi. Ạch, đại khái là quá lạnh đi. Ôn Chỉ Đồng thân thể cứng đờ. Nói quanh co nói. Vậy ngươi nhiều. Không cần. Được rồi. Ôn Chỉ Đồng trở mình. Đem chăn đẩy về hướng bên ngoài Nguyễn Tịnh Nhiên. Hai người bốn mắt đối lập. Đôi mắt Nguyễn Tịnh Nhiên tại ánh đèn chiếu rọi xuống giống như những hạt lưu ly. Nhìn tiến vào trong lòng. Liền đã xảy ra là không thể ngăn cản làm người mơ tưởng mong ước. Ôn Chỉ Đồng đột nhiên rụt tay về. Đem thân thể một lần nữa nằm ngửa. Giơ tay đem đèn đầu giường tắt đi. Trong phút chốc, trong phòng chỉ còn lại từng tia nguyệt quang xuyên thấu qua khe hở rèm cửa sổ lộ vào. Tay Ôn Chỉ Đồng đang giấu trong chăn đặt lên ngực. Lẳng lặng mà cảm thụ trái tim đang đập liên hồi. Một lúc lâu, Nguyễn Tịnh Nhiên thanh âm mới đột nhiên để sát vào chút. Hỏi, Đồng Đồng, ngươi muốn ngủ sao? Hà, không, Ôn Chỉ Đồng theo bản năng mà quay đầu hướng về hướng Nguyễn Tịnh Nhiên xem. Đen kịt một màu, chỉ có hương thơm quen thuộc quanh quẩn tại chóp mũi. Cái kia Bồi lão sư nói chuyện phiếm có được hay không? Nguyễn Tịnh Nhiên trước sau nghiêng thân thể nhìn chằm chằm nàng. Cứ việc nhìn không rõ, nhưng Ôn Chỉ Đồng vẫn là có thể cảm nhận được nàng không hề chớp mắt. Ánh mắt rơi vào trên người mình. Ôn Chỉ Đồng không dám nhìn nàng. Nuốt xuống hạ cuống họng. Nói, hảo, Đồng Đồng, ngươi có phải là cũng cảm thấy ta là vì bối cảnh nhà ngươi, cho nên mới cùng ca ca ngươi đính hôn. Ôn Chỉ Đồng nghe sững sờ. Không đáp, đúng là Nguyễn Tịnh Nhiên xì một tiếng nở nụ cười. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng lão sư là người như vậy chứ? Không, ta không có. Ta nghĩ, lão sư hẳn là trong lòng có nỗi khổ khó nói. Ôn Chỉ Đồng sợ nàng hiểu lầm. Liên thanh giải thích, cái kia lão sư đến cùng là vì cái gì mới theo ta ca đính hôn? Ngươi thật giống như rất không thích hắn. Ôn Chỉ Đồng suy tư về hỏi ra lời. Lại sợ mạo phạm đối phương. Nói bổ sung, nếu là làm khó dễ, ngươi cũng có thể không nói. Ta chỉ là hiếu kỳ. Nguyễn Tịnh Nhiên đem cằm co vào ổ chăn. Lặng yên vài giây, mới nói. Cũng không có gì hay làm khó dễ. Sự tình đều trôi qua rất lâu. Nên thả xuống cũng sớm nên buông xuống rồi. Kỳ thực, trước khi ta đang cùng ca ca ngươi đính hôn từng có một đoạn tình yêu. Sau đó nàng bị cưỡng bức ở áp lực buông tha cho ta. Nguyễn Tịnh Nhiên nói hời hợt. Nhưng Ôn Chỉ Đồng lại có thể rõ ràng đến cảm nhận được nàng là rơi xuống bao nhiêu dũng khí mới kể ra mấy chữ này đến. Người có lúc liền là như thế này. Càng là muốn cố gắng che giấu cái gì. Cái kia dằn xuống đáy lòng đau xót càng không bị khống chế nhảy ra đi ra. Thất tình sau đó, ta không muốn quá nhanh bắt đầu một tình yêu mới. Càng không muốn quá sớm kết hôn. Nhưng ở tuổi tác này rồi. Cha mẹ ta ép rất gắt. Ta nếu không phải đáp ứng bọn họ. Sợ là cũng bị bọn họ buộc với bọn hắn xuất ngoại. Ôn Chỉ Đồng. Thúc thúc A-di vẫn định cư nước ngoài. Theo lý thuyết. Tư tưởng nên rất mở ra chứ. Nguyễn Tịnh Nhiên nghe vậy cay đắng nở nụ cười. Bọn họ nếu là tư tưởng mở ra. lúc trước, thì sẽ không làm cho nàng cùng ta chia tay. Trong phòng bỗng chốc yên tĩnh lại, Ôn Chỉ Đồng nghe Nguyễn Tịnh Nhiên nhẹ cạn tiếng hít thở. Cắn môi nghĩ trong miệng nàng cái kia. Nàng, chẳng biết vì sao tâm lại là có chút độn đau. Ta không nghĩ tới mẹ ngươi sẽ tìm được ta. Sau đó mới biết, nàng cùng ta ký kết với ca ca ngươi một thỏa thuận là cả hai đính hôn với nhau. Thời hạn là 1 năm. Bất quá là muốn tránh được một hồi thương mại thông gia. Ca ca ngươi vô dụng. Nếu là cùng đối phương thông gia, sợ là sẽ phải lan đến gần sản nghiệp Ôn gia các ngươi. Mẹ ngươi đại khái là nhìn chúng rồi đối phương bừng bừng dã tâm. Từ lâu đem chi tiết của ta cùng tình trạng tra rõ rõ ràng ràng. Mới sẽ tìm tới ta làm bia đỡ đạn. Ngươi đại khái không biết. Ta lúc đó cũng gấp cần tìm đối tượng đền chặt đứt ý định cha mẹ muốn dẫn ta rời đi. Mà mẹ ngươi vừa vặn cũng cần ta một người như vậy đến cùng ca ca ngươi đính hôn. Giữa chúng ta, bất quá là một cái giao dịch thôi. Ta hiện tại rốt cuộc biết ngày đó nữ nhân kia tại sao như vậy cưu thị ta. Nghĩ đến chuyện ở tiệm lẩu, Nguyễn Tịnh Nhiên không khỏi mà than nhẹ. Người phụ nữ kia hứa là không có gia thế của ta bối cảnh đi. Trong phòng bỗng chốc yên tĩnh lại. Nửa ngày, Nguyễn Tịnh Nhiên mới mở miệng nói ra. Kỳ thực cho dù không có ta, nàng cũng chưa chắc có thể cùng anh của ngươi cùng một chỗ. Đừng quên, Nhiếp thị tập đoàn vẫn muốn cùng thông gia với các ngươi đây. Ôn Chỉ Đồng không lên tiếng, lẳng lặng mà chờ đợi lấy câu sau của nàng. Cha mẹ ta ở nước ngoài nắm giữ 2 nhà đại lý. Một nhà khu vực lưới điện công ty. Còn có 2 cái bến cảng. Ở quốc nội cũng có thật nhiều các lĩnh vực bằng hữu. Ôn Chỉ Đồng tại sách bên trong hiểu được qua nữ chủ gia đình tình trạng. Nói ra cảnh nàng giàu có. Nhưng đêm nay nghe Nguyễn Tịnh Nhiên chính mồm hướng nàng giảng giải gia đình nàng bối cảnh. Suýt chút nữa không tiền đồ mà thán phục lên tiếng. Này đâu chỉ là giàu có. Ôn Chỉ Đồng đầu thoáng lệch rồi lại. Dựa vào một chút nguyệt quang tìm Nguyễn Tịnh Nhiên. Âm thầm oán thầm. Lão sư cũng quá đê điều chứ. Gia nghiệp lớn như vậy. Nàng dĩ nhiên đồng ý hạ mình ở trường học làm một người giáo viên. Đại khái cũng là thật thích đi. Ôn Chỉ Đồng còn đang ngó chừng nàng xuất thần. Nguyễn Tịnh Nhiên thanh âm giàu dĩ từ trong chăn vang lên. Này đại khái nguyên nhân chính là mẫu thân ngươi lựa chọn ta mà không có lựa chọn nàng đi. Nguyễn Tịnh Nhiên nhắm mắt lại. Lẳng lặng mà cảm thụ lấy yên tĩnh đêm. Ngoài cửa sổ hảo giống bắt đầu mưa. Nghe cái kia hạt mưa gõ cửa sổ thanh âm. Bất chi bất giác dậy rồi cơn buồn ngủ. Nguyễn Tịnh Nhiên ngáp một cái. Nói. Có điều, có quan hệ tin tức của ta. Cha mẹ ta sớm làm tính toán. Bọn họ không muốn cuộc sống của ta chịu đến ảnh hưởng của bọn họ. Cho nên, ta cùng cha mẹ ta hộ khẩu cũng không cùng một chỗ. Huống hồ, Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu không phải loại kiểu cha mẹ đặc biệt sủng nịch nữ nhi. Nguyễn Tịnh Nhiên có thể đi tới hôm nay. Toàn bộ dựa vào thực lực của chính mình. Này hay là chính là nguyên nhân tại sao hầu như không có ai biết thân biết phận phú nhị đại của Nguyễn Tịnh Nhiên đi. Ôn Chỉ Đồng tỉnh ngộ, dừng nửa ngày, mới xoay chuyển đề tài. Người đã cùng ta ca không có cảm tình. Cái kia vì sao? Vì sao ngày ấy muốn đi khách sạn bắt? Gian, Nguyễn Tịnh Nhiên thanh âm càng ngày càng thấp. Nàng thay đổi tư thế. Đem đầu gối ở bả vai Ôn Chỉ Đồng. Đáp. Đều là muốn làm dáng một chút đi. Hết thảy tin tức đều là mẹ ngươi cho ta. Vì chính là ngồi vững ta và ngươi ca ca ở bên ngoài quan hệ. Lần này, Ôn Chỉ Đồng toàn bộ đã hiểu. Bọn họ quả nhiên là hữu danh vô thực. Nghe xong kết quả như thế, Ôn Chỉ Đồng chẳng biết vì sao. Lại là một chút cao hứng cũng không có. Nghĩ đến thỏa thuận chỉ có 1 năm. Nói cách khác 1 năm sau đó. Các nàng liền không còn quan hệ. Ôn Chỉ Đồng khoảng cách gần nghe Nguyễn Tịnh Nhiên nhẹ cạn tiếng hít thở. Đột nhiên cảm thấy, như vậy cùng nàng thân cận cơ hội. Ngày sau sợ là không nhiều lắm. Đáy lòng bốc lên sự chua xót không biết từ đâu tràn đến. Ôn Chỉ Đồng siết chặt tay ở bên người. Không cẩn thận đụng phải cánh tay Nguyễn Tịnh Nhiên. Nhẵn nhụi lại lạnh lẽo xúc cảm để Ôn Chỉ Đồng trên tay run lên. Đi theo Tâm lại cũng đột nhiên không kịp chuẩn bị run rẩy hạ. Ôn Chỉ Đồng theo bản năng đưa tay vòng lấy Nguyễn Tịnh Nhiên cánh tay. Nhíu nhíu mày, thân thể ngươi làm sao lạnh như vậy? Nguyễn Tịnh Nhiên mím mím môi. Không để ý lắm, ta thể chất lại hàn. Khí trời xoay một cái lạnh, tay chân sẽ lạnh lẽo. Cái kia ta giúp ngươi ấm áp. Ôn Chỉ Đồng không chút suy nghĩ, liền đưa tay đem Nguyễn Tịnh Nhiên mềm mại không có xương tay cầm ở lòng bàn tay. Lạnh lẽo cảm giác kích thích nàng thanh tỉnh rất nhiều. Nàng cúi đầu nhìn về phía hầu như co vào nàng người trong ngực. Mát mẻ dưới ánh trăng, một bên gò má Nguyễn Tịnh Nhiên da thịt bóng loáng như ngọc. Mặc dù xem không quá rõ ràng, nhưng nhìn chăm chú đến gần rồi nhưng cũng có thể tưởng tượng ra mấy phần đụng vào lúc nhẵn nhụi cảm giác. Ôn Chỉ Đồng cụp mắt nhìn nàng, trên tay không tự chủ dùng chút lực. Nguyễn Tịnh Nhiên cảm nhận được tay bị đối phương nắm chặt, mở mắt nhíu nhíu mày lại, hơi ngửa đầu nhìn nàng, thanh âm kẹp mang theo vài phần lười biếng. Đồng Đồng, làm sao vậy? A, không có chuyện gì. Ôn Chỉ Đồng đột nhiên cả kinh, như là bị kéo trở lại chút tinh thần. Nàng buông lỏng tay, rồi lại không nỡ lòng bỏ triệt để buông ra. Ôn Chỉ Đồng chỉ cảm thấy xúc cảm mát mẻ cảm giác nắm ở lòng bàn tay. Vừa vặn dài trong lồng ngực một cây đuốc, nhưng Ôn Chỉ Đồng đến cùng còn chỉ là đứa bé. Bất kể là xuyên thư trước vẫn là hiện tại, tình cảm của nàng trải qua cũng còn là trống rỗng. Cho nên, đối với mình dị dạng phản ứng, Ôn Chỉ Đồng toàn bộ đương bản thân lần thứ nhất cùng người cùng giường cùng gối hơi có chút không thích ứng thôi. Nàng cảm thấy không thể lại tùy ý bản thân mãng đụng đi. Ép buộc bản thân buông lỏng tay ra. Xoay người nằm ngang, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Nặng nề đêm khuya, tâm tư đều là phá lệ linh động. Ôn Chỉ Đồng nghĩ đến trong sách miêu tả, nguyên chủ năm lớp 12, Hàn Nhất Y đoạt được giải ảnh hậu. Ngay tại lễ trao giải, nàng ngay ở trước mặt toàn quốc TV khán giả mặt hướng Nguyễn Tịnh Nhiên thổ lộ. Khi đó, Nguyễn Tịnh Nhiên đã cùng ca ca nguyên chủ giải trừ hôn ước. Lúc đó Nguyễn Tịnh Nhiên tâm cảnh làm sao? Ôn Chỉ Đồng không rõ ràng. Nhưng ngày sau, các nàng không có ở cùng nhau. Cũng là thật, nghĩ đến đây, Ôn Chỉ Đồng không khỏi lại là một trận thở dài. Quay đầu nhìn Nguyễn Tịnh Nhiên đã bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say. Đưa tay thay nàng đem chăn dịch hảo. Cách chăn đem người ôm vào trong lồng ngực. Như vậy có phải là sẽ không lạnh? Tới gần thi cuối kỳ, hầu như tất cả bạn học đều dốc hết sức muốn liều mạng ra cái thành tích tốt để tới cuối năm về nhà cũng tốt có một bàn giao. Nghỉ giữa giờ, Ôn Chỉ Đồng ôm sai đề tập đi vào phòng học, trở lại chỗ ngồi lúc, ngồi ở sau lưng nàng Nghe An Nhiên ngẩng đầu liếc nhìn nàng một chút, nắm bút đâm hạ cánh tay của nàng, hỏi, ngữ văn bù đến thế nào rồi? Hắn cùng bàn Lưu Ngạn nghe tiếng ném quyển sách trong tay xuống, ngẩng đầu kinh ngạc, giáo viên chủ nhiệm cho ngươi để ôn tập, mở tiêu chuẩn cao nhất làm sao vậy? Ta cùng với cùng bàn vừa từ nước ngoài trở về, ngữ văn không tốt, lão sư liền giúp đỡ một chút có phải là cái chuyện gì lớn đâu. Quý Kha bỗng nhiên quay đầu thay Ôn Chỉ Đồng nói chuyện. Chính là ta lắm miệng hỏi một câu. Cái tên nhà ngươi, chỉnh cùng muốn ăn thịt người tựa như. Lưu Ngạn nói thầm câu. Mệt mỏi một lần nữa cầm lấy sách vở vùi đầu nhìn không nói. Nghe An Nhiên, nói thật ra, lần này có thể đạt yêu cầu sao? Ôn Chỉ Đồng quay đầu nhìn hắn. Đối phương tiếp tục nói. Lại không quá, ta có thể cân nhắc giúp ngươi học tập. Giáo viên chủ nhiệm bận. Cũng đừng tổng cũng không có việc gì quấn quýt lấy nàng. Ôn Chỉ Đồng nhàn nhạt liếc nhìn nàng một chút. Đa tạ, không nhọc ngươi nhọc lòng. Ta đây thứ nhất định có thể qua. Nghe An Nhiên nhìn chằm chằm Ôn Chỉ Đồng ngồi xuống bóng lưng. Từ trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng. Quý Kha tại Ôn Chỉ Đồng ngồi xuống lúc tiến tới. Cùng bàn, ngươi cùng Nghe An Nhiên có cựu oán. Làm sao nghe một cỗ mùi thuốc súng? Ôn Chỉ Đồng nhíu mày. Không có gì. Liếc mắt thoáng nhìn Quý Kha nắm trong tay di động vẫn sáng màn hình. Ôn Chỉ Đồng khẽ nhíu mày. Vẫn còn xem tiểu thuyết. Quý Kha cười hì hì. Cái kia quyển tiểu thuyết quá dài. tác giả còn không có càng xong. Ta gần nhất mới nhảy vào cái hố. Quý Kha nói xong cười đến một mặt giảo hoạt. Rụt cổ lại đưa điện thoại di động đưa tới. Khoanh tay để sát vào Ôn Chỉ Đồng lỗ tai. Hàn Nhất Y cùng Trương Gia Tuyền CP đồng nhân văn. Ngươi có muốn hay không xem? Ôn Chỉ Đồng. Hàn Nhất Y cùng Trương Gia Tuyền bây giờ bởi vì tại một bộ trong kịch truyền hình đóng vai tình địch mà xào đến hừng hực. Một lần leo lên Weibo top search. Thậm chí bị có tâm truyền thông bài báo hai nàng trong âm thầm bất hòa. Gần nhất cũng không biết từ khi nào thì bắt đầu. Nội dung vở kịch nhanh quay ngược trở lại. Bỗng nhiên bốc lên chút liên quan với tình địch trong lúc đó đồng nhân văn. Thậm chí còn có tương quan video cắt nối biên tập phim. Ôn Chỉ Đồng lắc lắc đầu nhẹ trà. Thời đại này những fan khẩu vị cũng thật là đặc biệt. Như vậy đồng nhân văn cũng có thể dập đầu đến say sưa ngon lành. Chuông vào học vang lên. Nguyễn Tịnh Nhiên ôm một chồng giáo trình đi vào. Ôn Chỉ Đồng ngẩng đầu nhìn mắt. Dục Quý Kha, giáo viên chủ nhiệm đến rồi. Nắm chặt thu lại, chờ thi xong lại nhìn cũng không trễ. Trên lớp, Nguyễn Tịnh Nhiên cầm giáo trình ở trong phòng học chuyển qua lại nói. Ôn Chỉ Đồng ngước đầu nhìn chăm chú nhìn nàng. Nhìn một chút, tâm tư liền có chút bay xa. Nghĩ đến ngày đó Quý Kha nhắc tới cái đồng nhân văn. Ôn Chỉ Đồng từ học bàn bên trong lấy điện thoại di động ra. Mở ra ở trên Baidu nhập liệu. Hàn Nhất Y Trương Gia Tuyền CP văn. Lớp 11 thi cuối kỳ theo quy định muốn tiến hành 3 ngày. Trong bàn gì đó cần toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Ôn Chỉ Đồng cúi đầu tại thu thập sách vở. Quý Kha nhìn nàng chồng đến một chồng chồng sách cau mày. Nói ra, nếu không ngươi đem những sách này phóng tới ta ký túc xá đi. Cảm tạ, ta chuyển về đến liền hảo. Dù sao cũng những sách này học kỳ sau cũng chưa dùng tới. Thả ở nhà tình cờ còn có thể ôn tập một hồi. Bởi vì ngày tiếp theo liền muốn thi. Buổi chiều 6 giờ, trường học cũng đã bắt đầu tổ chức tổng vệ sinh. Tất cả cái bàn toàn bộ ngược lại bài phóng. Vì chính là phòng bị bộ phận thí sinh gian lận. Thì tiến hành được ngày tiếp theo buổi tối. Ôn Chỉ Đồng tại trong phòng ngủ ôn tập đến 9 giờ rưỡi. Cầm cốc đi ra cửa phòng khách tiếp nước. Trải qua Nguyễn Tịnh Nhiên cửa phòng ngủ lúc. Có ấm áp ánh đèn xuyên thấu qua khe cửa lộ ra. Tùy theo mà đến. Còn có Nguyễn Tịnh Nhiên trong veo tiếng cười. Đùa gì thế? Ta vóc người duy trì đến vẫn khỏe. Ai giống ngươi a, cả ngày phàm ăn. Cẩn thận vóc người biến dạng nga. Ha ha. Ôn Chỉ Đồng chưa bao giờ thấy Nguyễn Tịnh Nhiên cười đến như vậy trắng trợn không kiêng dè qua. Đầu nàng hướng về cửa để sát vào chút. Tưởng tượng thấy Nguyễn Tịnh Nhiên trên mặt nụ cười đáng yêu. Khóe miệng kìm lòng không đặng câu câu. Nàng hảo giống chỉ có tại cùng bạn thân trò chuyện lúc. Mới có thể lộ ra như vậy chân thật nụ cười. Tại trước mặt nàng, nàng tự hô tổng coi chính mình là hài tử chưa trưởng thành để đối xử. Cái kia phần quan tâm tăng thêm độ ôn nhu cười yếu ớt. Đều là bị nàng bắt bí đến vừa đúng. Nhưng lại tựa hồ như ít đi như vậy điểm tung nhưng. Ngày mai không được. Đồng đồng ngày mai còn có thi. Ta phải đưa nàng đi trường học. Buổi tối nên có thể chứ. Ta xem một chút. Đến thời điểm sẽ liên lạc lại đi. Dù sao, nghe trộm góc tường tổng không phải quang minh lỗi lạc chuyện. Nàng trong tiềm thức sẽ không muốn cho Nguyễn Tịnh Nhiên lưu lại ấn tượng xấu. Ôn Chỉ Đồng không lại tiếp tục nghe tiếp. Bưng chén nước xoay người trở về phòng ngủ. Ngày cuối cùng thi cuối kỳ đúng hạn mà tới. Lần này toán học bị đặt ở buổi chiều thi. Thu cuốn tiếng chuông vừa vang. Giám thị lão sư liền nghiêm ngặt dựa theo thi quy định yêu cầu học sinh để bút xuống không cho phép lại viết. Bằng không dựa theo gian lận xử lý. Ôn Chỉ Đồng đáp xong cuối cùng một đạo đề. Sâu thở ra một hơi. Xong rồi. Ta toán học hai đạo đại đề cuối cùng cũng không kịp làm. Ta tuy rằng làm nhưng không làm xong. Còn có phía trước lựa chọn. Có vài nói đều không nắm chắc được. Ôi, lần này toán học thật là khó a. Ôn Chỉ Đồng một bên thu thập cặp sách. Một bên nghe lớp khác bạn học oán giận. Xoay người đi ra phòng thi lúc Quý Kha đã chờ ở nàng phòng thi cửa. Ôn Chỉ Đồng nhìn nàng cười đến sán lạn. hỏi, toán học thi đến không sai. Quý Kha nghe vậy lập tức dưới khố mặt đến, khoát tay áo một cái. Khỏi phải nói, toán học ta sớm liền từ bỏ. Hai người trở về phòng học, dương mắt chỉ thấy Lâm Úy ngồi trên chỗ ngồi khóc đỏ mắt. Có mấy nữ sinh vây quanh nàng. Lão đại, ngươi tới thật đúng lúc. Mau tới đây khuyên nhủ Úy Úy. Bởi vì toán học vài đạo đề không làm ra đến. Khóc chính thương tâm đây. Ta đầy tận tình khuyên nhủ khuyên thật lâu. Ngớ ra là điểm dùng không quản. Triệu Nhất Hào ngồi ở trên bàn. Ngẩng đầu thấy Ôn Chỉ Đồng đứng ở cửa. Nhảy xuống bàn chạy đến trước gót chân nàng lôi nàng đi vào trong. Ta xem a, đối phó Úy Úy còn phải ngươi ra tay. Ôn Chỉ Đồng bị hắn lời nói này đến véo véo lông mày. Mí mắt khẽ nâng nhìn về phía Lâm Úy. Đối phương cũng đã hướng về nàng bên này xem xét lại đây. Một đôi nước trong suốt con mắt chớp chớp. Vài giọt giọt nước mắt treo ở mi mắt thượng. Dù là ai nhìn đều có chút đau lòng. Ai u ta nói cô nãi nãi. Chúng ta có thể đừng khóc sao? Không phải là vài đạo toán học đề sẽ không giải được thôi sao? Quay đầu lại để lão đại cho ngươi giúp đỡ. Triệu Nhất Hào nói xong không quên quay đầu lại hướng Ôn Chỉ Đồng chớp chớp mắt. Đúng không? Lão đại, Lâm Úy nghe vậy giật giật mũi ngừng lại tiếng khóc. Dẫn theo điểm giọng mũi hỏi hướng Ôn Chỉ Đồng. Thật sao? Ôn Chỉ Đồng ho nhẹ tiếng. Ừ, hỏi ta, hỏi lớp trưởng, cũng có thể. Lâm Úy lần này trong lòng cuối cùng cũng coi như thoải mái chút ít. Cầm giấy ăn xoa xoa đỏ ngầu mũi. Đối với Ôn Chỉ Đồng nói tiếng cảm tạ. Ôn Chỉ Đồng gật đầu một cái. Tránh khỏi nàng về chỗ ngồi vị. Bởi vì Triệu Nhất Hào trước đó tại hô hào mọi người đi KTV. Phòng hát karaoke. Nói là mọi người sau khi kỳ thi khi kết thúc cùng nhau náo nhiệt một hồi. Mọi người tham gia cũng không nhiều. Tổng cộng có điều mười mấy người. Ôn Chỉ Đồng vốn không muốn đi. Nhưng không chịu nổi Quý Kha các nàng thịnh tình mời. Lại nhớ tới Nguyễn Tịnh Nghiên buổi tối đại khái cũng có hẹn. Liền đơn giản đáp lại. Trong phòng khách khí ấm mở rất đủ. Ôn Chỉ Đồng ngồi ở trong góc nghe Triệu Nhất Hào cầm micro chọn số. Có chút hối hận đáp ứng bọn họ tới chỗ này. Nàng bưng lên trên bàn sâm panh nhấp một hớp. Quý Kha tại bên người nàng ngồi xuống. Cùng bàn, ngươi không đi hát một bài. Ôn Chỉ Đồng lắc lắc đầu. Không muốn hát. Quý Kha quay đầu nhìn về phía nơi cửa mấy cái nam sinh ngồi vây chung một chỗ đang đánh bài tu lơ khơ. Trong đó có Nghe An Nhiên. Quý Kha nhăn nheo chặt rồi lông mày hỏi. Cùng bàn, người nói Nghe An Nhiên có không có khả năng thích ngươi. Ôn Chỉ Đồng lệ lông mày chừng nàng một chút. Đối phương vội vã giải thích. Hắn vốn cũng không có ý định đến. Vừa nghe ngươi muốn tới. Mới đồng ý, Ôn Chỉ Đồng trong lòng hừ nhẹ. Hắn cái nào là thích nàng? Rõ ràng là có ý đồ riêng. Trong phòng khách bầu không khí quá buồn. Ôn Chỉ Đồng đứng lên. Ta đi chuyến phòng rửa tay. Hành lang trang trí mang theo vài phần phong cách hoài cổ. Cùng KTV thông thường đi không giống. Ôn Chỉ Đồng đi tới an toàn đường qua lại thổi thổi gió. Đãi trên mặt bởi vì nhiệt khí mà khắp tới đỏ ửng biến mất chút. Mới xoay người muốn phải đi về. Trương tiểu thư, Nghe tổng đã ở phòng đặt chờ. Ôn Chỉ Đồng vừa lộ ra nửa người liền lại lui trở lại. Nàng ló đầu híp mắt đánh giá đi xa hai bôi bóng người. Bỗng nhiên ánh mắt lóe lên. Trương Gia Tuyên, Nghe tổng, Nghe thị tập đoàn cái kia Nghe tổng sao? Ôn Chỉ Đồng đãi hai người kia biến mất ở chỗ ngoặt tại quay trở về phòng riêng. Trở lại lúc trong đầu một mực xoắn suýt Trương Gia Tuyên chuyện. Người phụ nữ kia hảo giống cùng mẫu thân nàng rất thân cận. Vậy tối nay Trương Gia Tuyên cùng Nghe tổng một mình vãng lai. Mẫu thân nàng biết không? Vẫn là nói. Đây là mẫu thân nàng cố ý an bài. Ôn Chỉ Đồng đầu có chút hỗn độn. Nhưng nghĩ tới trong sách miêu tả Ôn thị ngày sau cảnh ngộ cùng Nghe thị có quan hệ. Cái kia trong lòng cái kia dây cung đột nhiên căng thẳng. Các bạn học, các ngươi xem ai đến rồi. Cửa bỗng nhiên vang lên thanh âm vui sướng. Ôn Chỉ Đồng tâm tư chậm rãi hấp lại. Nàng ngẩng đầu. Chỉ thấy Nguyễn Tịnh Nghiên bị Quý Kha cùng một cái khác bạn học nữ vây quanh đi vào phòng đặt. Lão sư, ngươi làm sao ở chỗ này? Vừa chúng ta tại lầu một phòng khách gặp phải, liền đem lão sư cướp đến rồi. Một bạn học nữ nói rằng, Nguyễn Tịnh Nghiên gò má vừa đeo đỏ ửng, rõ ràng cho thấy uống một chút rượu. Mê Ly ánh mắt ở trong ghế lô quét một vòng, cuối cùng rơi vào Ôn Chỉ Đồng trên người. Mặt mày ôn nhu, các ngươi đều ở a, không uống rượu chứ? Không muốn chơi quá muộn nga, nhớ tới về sớm một chút giải lao. Lão sư đi trước, ây, nhanh ngăn cản lão sư. Nguyễn Tịnh Nghiên dứt lời xoay người liền muốn trốn, bị mấy nữ sinh ôm chặt lấy ngăn ở trong phòng. Triệu Nhất Hào, lão sư, đã đến rồi, theo chúng ta cùng nhau chơi đùa chơi chứ. Nguyễn Tịnh Nghiên khoát tay áo một cái. Lão sư lớn tuổi, không thể thức đêm, muốn sớm một chút về nghỉ ngơi. Dứt lời, nàng quay đầu nhìn về phía Ôn Chỉ Đồng, quăng tới ánh mắt cầu trợ. Ôn Chỉ Đồng thu được tín hiệu, mỉm cười bất đắc dĩ đứng dậy. Đáng tiếc bị Quý Kha tay mắt lanh lẹ kéo lại cánh tay. Hướng nàng nhíu mày, lộ ra ý tứ sâu xa ý cười. Cùng bàn, ngươi không muốn cùng lão sư chơi cái trò chơi sao? Thấy Ôn Chỉ Đồng bị Quý Kha lôi kéo quay lưng sang đi trang không nhìn thấy. Nguyễn Tịnh Nghiên dò xét nàng một chút. Nàng tự biết tối nay là trốn không thoát. Đơn giản lưu lại bồi tiếp đám con nít này tùy hứng một hồi. Chỉ là đi tới Ôn Chỉ Đồng bên người lúc lườm nàng một chút. Dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm sẵn giọng. Trở về lại tính sổ với ngươi. Ôn Chỉ Đồng chột dạ. Cạ cạ mũi trốn ra. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường. Chạm báo trò chơi. Ôn Chỉ Đồng. Lão sư. Ngươi dẫm lên chân ta. Nguyễn Tịnh Nghiên lảo đảo đạp lên. Gót chân bất ổn. Hai người ôm lấy suýt chút nữa ngã chổng vó. Quý Kha, Ôn Chỉ Đồng ngươi ngốc a, đem lão sư ôm lấy đến không phải chạm đến vững hơn. Ôn Chỉ Đồng, Nguyễn Tịnh Nghiên, vì cảm tạ mọi người những ngày qua tích cực bình luận. Vốn cuối tuần thêm chương một chương làm báo đáp. Mọi người phải tiếp tục cổ vũ ta nga. Cảm ơn bọn ngươi, đánh giá chung đạt đến 1.000, 1.500, 2.000 lúc ta đều sẽ thêm chương. Cảm ơn bọn ngươi không rời không bỏ. Cảm động. Cách chương.